Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, sông đi vào. Viễn Hải mùa hè gió táp luôn luôn kèm theo mưa to. Anos vực sâu càng là như vậy, mặc dù mưa rào tầm tã đã dần dần dừng lại, thậm chí liền liền chập trùng to lớn lãng đô biến thành dịu dàng ngoan ngoãn. Nhưng vẫn có một tia mưa phùn rả rích chưa từng đoạn tuyệt. Theo hơi có vẻ băng hàn gió biển cuốn trở về tại dao động phía trên. Có lẽ là bởi vì Joshua cùng giáo hội đám người toàn lực xuất thủ tạo thành dư ba. Lại có lẽ là lớn nước xoáy bên trong kia quỷ dị nghi thức ảnh hưởng. Ở trên trời xuất hiện cái thứ ba hỗn độn phù văn lúc. Đầy trời nặng nề mây mưa liền đã nứt ra một chút khe hở. Song nguyệt ngân quang như nước nghiêng mà ra, phảng phất bậc thang một loại rủ xuống với biển, quỷ dị bình tĩnh cùng bất thình lình bình phục sóng lớn. Vẫn còn ấm nhuận nguyệt quang, đều cùng mảnh này cáu kỉnh hải vực không hợp nhau, làm lòng người sinh nghi ngờ, thầm cảm thấy bất an. Bất quá hắc long thiếu nữ cũng rất là ưa thích. Bạch sắc phương chu tại hơi có vẻ bình tĩnh đại hải bên trên cấp tốc đi thuyền. Tại chiến sĩ màu đỏ thẫm đấu khí trợ giúp dưới, thì quang hào tốc độ một tiết nhanh hơn một tiết, thậm chí vượt qua biển bên trong dùng tốc độ tăng trưởng kiếm ngư. Hắc đứng tại mũi tàu, liền sau lưng Joshua, nàng ôm chính mình chủ nhân eo. Đầu hơi nghiêng cùng chiến sĩ cùng một chỗ nhìn về phía đen nhánh biển trời giao tiếp tuyến. Bên tai mơ hồ truyền đến phương xa lớn nước xoáy ù ù chấn kêu. Dồn dập gió biển từ thiếu nữ bên cạnh người lướt qua. Bay ra sợi tóc cuốn ngược tới hắc trên mặt. Hại nàng lỗ mũi không khỏi có một số ngứa. Mà đúng lúc này, Joshua vân tay. Trợ giúp thiếu nữ đem trên trán phát ra chỉnh lý đến sau tai. Cùng lúc đó, một tiếng nhu hòa dặn dò truyền đến. Hắc, đầu cách xa một chút, sừng của ngươi đâm đến ta. Nghe được câu này về sau, hắc long thiếu nữ liền ngoan ngoãn rụt đầu một cái, đem chính mình não bên cạnh cứng rắn long giác chuyển hơi xa một chút, miễn cho ảnh hưởng tới chiến sĩ điều khiển đấu khí. Bất quá coi như thế, nàng cũng không có buông ra mình tay, bởi vì thân thể của chủ nhân thật ấm áp, cùng dung nham nóng rực khác biệt, cùng hỏa diễm liếm liếm khác biệt. Đó là một loại cảm giác kỳ quái. Lorenda tiên sinh, Rob J.K. tiên sinh cùng Saya tiểu thư thánh quang cũng thật ấm áp, nhưng cùng trên người chủ nhân loại này nhiệt độ không giống nhau. Đó là một loại kỳ lạ an tâm cảm giác, lệnh nàng nhịn không được đi thân cận. Hắc đã từng là một thớt chiến mã, một thớt phổ thông long huyết chiến mã. Loại này chiến mã có rất nhiều, tại Tây Bộ Đại Bình Nguyên cùng thú nhân trên chiến trường. Loại này có được một chút long thú huyết mạch chiến mã là xem như tiên phong quân đoàn các kỵ sĩ. Tiêu xứng, bọn chúng có long thú thể lực. Lại có mã nhi trung thành, là đế quốc quân đội trung tính so sánh giá cả tốt nhất tọa kỵ. Bất quá, chính là bởi vì là chiến mã, cho nên bọn chúng sẽ đi theo chủ nhân của mình cùng một chỗ đạp vào chiến trường. Chính diện ứng đối cuồng bạo thú nhân đại quân cùng đủ để nghiền nát hết thảy thạch tê trọng kỵ. Cùng người một dạng bọn chúng tùy thời đều có thể chết đi. Cũng có thể là trong chiến đấu tàn phế cả thọt chân. Bởi vì là tọa kỵ, cho nên bọn chúng sinh mệnh không có ý nghĩa. Không có bao nhiêu người sẽ thật lưu ý. Hắc là may mắn, nó từng tham dự qua mấy lần đại chiến. Tịnh hoàn hảo vô khuyết trở về. Nó cũng là bất hạnh, bởi vì chiến tranh liên miên bất tuyệt. Nhất chiến kết thúc còn có lánh nhất chiến. Lần này hoàn hảo không chút tổn hại. Lần sau một dạng có khả năng bị khảm thành mảnh vỡ. Chiến mã thời kỳ hắc, gì đó cũng không nghĩ, nó không có cái kia trí tuệ, cũng không hiểu chiến tranh cục thế. Nó chỉ có thể lý giải tới chuyện như vậy, chính mình sinh mệnh như là ánh nến. Như là hạ hoa, lúc nào cũng có thể dập tắt, lúc nào cũng có thể điêu linh. Mãi đến ngày đó, một cái tóc đen cao đại chiến sĩ sắc mặt vội vã đi tới chuồng ngựa. Hắn liếc mắt qua chuồng ngựa bên trong sở hữu ngay tại ăn mã thất. Sau đó tiện tay một chút, chiến mã vận mệnh bởi vậy cải biến. Vị này chiến sĩ cũng không phải là một cái tốt kỵ sĩ. Tiến về Bắc Địa trên đường đi, hắn mặc dù chiếu cố chiến mã thể lực, nhưng kỹ thuật cũng không coi là tinh thông. Một số thời khắc ngự sử dây cương lực lượng dùng quá lớn, thậm chí xiết chiến mã trên cổ đều xuất hiện vết máu. Đương nhiên, này kỳ thật không tính là gì. Trên chiến trường loại chuyện này thường xuyên phát sinh. Hơn nữa chiến sĩ chí ít chỉ là đi đường, cũng không phải là muốn cùng ai quyết chiến sinh tử. Chiến mã mặc dù mệt nhọc, nhưng coi như đến thượng du lưỡi đao có thừa. Theo thời gian trôi qua, chiến sĩ kỹ thuật tiến triển thần tốc, mà hắn cũng tới con mắt của mình đất. Một tòa bị sương tuyết bao trùm thành lớn. Tốt, mã nhi, người tự do, bay tán loạn tuyết lớn ở giữa. Chiến sĩ tháo dây cương, khứ trừ chiến mã trên người yên ngựa cùng cái khác trói buộc. Hắn sờ lấy mã nhi cái cổ sau lông bờm, nhẹ giọng đối nó nói. Ngươi có rồng huyết mạch, nghĩ đến có thể tại mảnh này hoang dã bên trong sinh hoạt rất tốt. Từ đó sau đó, không ai có thể trói buộc ngươi. Nhìn xem chiến sĩ quả quyết quay người, từng bước một kiên định đi hướng tòa kia tòa thành lớn màu đen. Chiến mã trong lòng không khỏi cảm thấy nghi hoặc, xem như chiến tranh tọa kỵ mà thành nó xưa nay không lý giải như thế nào tự do. Không có nhân loại trói buộc, ngược lại nhường chiến mã cảm thấy bất an. Chính như cùng nước triều lấy chỗ thấp lưu động, đám mây cũng sẽ lên nhập không trung. Một thớt chiến mã không có chủ nhân, lại phải làm thế nào sinh hoạt đâu? Nó không biết, chiến mã nếm thử ở ngoài thành bồi hồi mấy ngày, nhưng mà lại y nguyên không biết mình đến tột cùng muốn làm gì. Tại trải qua ngắn ngủi suy nghĩ sau đó, nó dứt khoát dọc theo chiến sĩ khí tức, đi tới hắn ở lại phủ đệ. Hắc cho đến nay còn nhớ rõ, chiến sĩ tại lần nữa nhìn thấy nó về sau, kia hơi có vẻ kinh ngạc trên mặt lộ ra một tia ôn hòa mỉm cười. Vậy thì tốt, đã như vậy, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta tọa kỵ. Nó không hiểu hắn nói là gì đó, bởi vì chiến mã là chiến sĩ tọa kỵ, vẫn luôn là, chưa hề cải biến, cho nên nó nguyện ý làm bạn cái này nam nhân triều lấy địch nhân xung phong. Nguyện ý làm bạn cái này chiến sĩ đối kháng hắc triều. Cho dù là lại thế nào nguy hiểm, cũng vô pháp làm cho chiến mã cảm thấy e ngại. Bởi vì nó biết, bất kỳ cái gì gian nan hiểm trở đều vô pháp ngăn trở trên lưng nó cái này tóc đen chiến sĩ. Hắn phảng phất chính là vì chiến thắng hết thảy mà sinh. Sau đó chính là thắng lợi, liên tiếp không ngừng thắng lợi. Chiến sĩ thực lực tăng lên tốc độ quá mức nhanh chóng. Đến mức chiến mã xa xa đuổi không kịp hắn tiến độ. Có lẽ, đây chính là rời đi thời khắc. Nó trong lòng có mơ hồ dự cảm. Tọa kỵ theo không kịp chủ nhân thực lực, vốn là sẽ bị từ bỏ. Nhưng, cái này tóc đen nam nhân lại khẳng khái không gì sánh được. Đối với mình đầu này phổ thông long huyết chiến mã, hắn nguyện ý tốn hao kinh người tiền tài, đi mua sắm cổ long huyết dịch. Đi mua sắm chân quý giác tỉnh dược tề, không chê phiền phức đi chuẩn bị hết thảy có thể đề bạt nó thực lực tài liệu. Hắn thân thủ cho chiến mã lực lượng, cho bán long trí tuệ, cho hắc long thiếu nữ tôn nghiêm, cho nàng hiện tại cùng tương lai, cho hắc chân chính trên ý nghĩa hy vọng. Chiến sĩ bên cạnh người còn quấn khí lưu màu đen, kia là vô số rú thảm căm hận lấy linh hồn mảnh vỡ, vô số ma quái oán niệm tại sát ý ba động bên trong hội tụ. Sau đó cấu thành lực lượng của hắn, trong đó không thiếu cự long gào thét. Hắc đối lực lượng này cảm thấy từ đáy lòng hoảng sợ, lại không thể ngăn cản nàng thân cận do xua bản năng, bởi vì kia cảm giác ấm áp, cũng sẽ không bởi vì những này nông cạn nhân tố mà biến thành băng lãnh. Nhìn như lãnh khốc chiến sĩ, nội tâm là như thế nóng rực, phảng phất thiêu đốt giống như. Có lẽ, loại cảm giác này chính là cái gọi là trung thành. Trên trời phù văn, lần nữa chậm rãi hiển hiện, nương theo lấy viên thứ tư vặn vẹo phù văn xuất hiện. Bầu không khí càng ngày càng kiềm chế, một tia thâm uyên lực lượng bắt đầu hóa thành một tầng thật mỏng hắc vụ. Dán tại phương chu thánh quang hộ cháo phía trên, rợn người tiếng hủ thực vang lên. Nguyên bản kiên cố không gì sánh được hộ cháo bắt đầu bị ăn mòn vặn vẹo. Nhưng một vòng bạch sắc thánh quang hiện lên, đem sở hữu thâm uyên vũ khí cách trở bên ngoài. Hy nhật chi quang, bảo hộ tại đây. Saya lúc này cầm trong tay một kiện quyền trượng thánh khí, đứng ở thì quang hào bong tàu trung ương. Đại nữ tu đứng tại chỗ, trong miệng nhẹ giọng nhớ tới thành kính đảo văn, mà từng vòng chữa trị thánh quang liền hóa thành cường đại lực gia trì. Bao phủ tại phương chu bên trong sở hữu thuyền viên cùng phương chu bản thân bên trên. Lần trước bọn hắn tới gần lớn nước xoáy lúc liền gặp tình huống tương tự. Đối với thâm uyên lực lượng ăn mòn, Saya ứng phó đơn giản xe nhẹ đường quen. Thất thần giáo hội đã sớm chuẩn bị, nhắc tới cũng là thú vị. Tại trang giáo hội ba người, giác tỉnh đều là khác biệt thánh quang. Saya giác tỉnh tự nhiên là chữa trị thánh quang. Rob JK là lực sát thương mạnh nhất thiên sứ thánh quang. Mà Loranda chính là cùng lịch đại giáo hoàng một loại. Giác tỉnh chính là thẩm phán thánh quang. Theo Joshua biết, ba loại khác biệt thánh quang chi lực có thể dung hợp. Tạm thời mô phỏng sấp xỉ thần minh lực lượng. Đây là lưu thông với giáo hội cao tầng nội bộ. Bí truyền bên trong bí truyền. Tối cao đẳng cấp bí pháp. Xem ra, ba người bọn họ cũng biết loại này bí pháp. Bằng không thì cũng sẽ không cố ý đồng loạt phái tới hoàn thành nhiệm vụ. Còn như này bí pháp gọi là nhã ích na sợ hãi thán phục hay là cái khác gì đó. Chiến sĩ cũng không biết. Những quái vật kia đuổi không kịp. Rob JK lúc này đang cùng Lorenda, Hugh cùng Finer đồng loạt chú ý theo sát phương chu hậu phương kia ba đầu tiếp cận cực ý cấp hỗn. Độn ma vật, hắn không khỏi lộ ra một cái hả giận nụ cười. Lần trước thừa dịp phương chu không có phòng bị, từ bên cạnh nhào lên vây công, lần này còn nghĩ lập lại chiêu cũ. Ha ha, tóc vàng thánh kỵ sĩ sắc mặt lạnh lùng. Dù sao quái vật không có trí tuệ, bọn chúng nói không chừng cũng không có ký ức. Ai biết được, Hải Long nữ sĩ cũng trở về nhớ lại lần trước kia mạo hiểm chiến đấu. Nhìn xem bị càng kéo càng xa hỗn độn ma vật, nàng cười lạnh một tiếng. Xác cứng rắn có làm được cái gì? Tốc độ chậm như vậy, đáng đời hít bụi a. Lần trước cùng những này hoang thần thời điểm chiến đấu, Finer bởi vì không biết thân thể của bọn chúng cường độ tùy tiện tiến lên chiến đấu. Kém chút liền bị một đầu tôm hùm thật lớn thủy tinh giáp xác quái vật dùng cự kiềm chặn ngang cắt. Đứt, bây giờ nghĩ lại, nàng vẫn còn có chút nghĩ mà sợ. Sinh lòng oán giận, mà Hugh lại tại trong lòng yên lặng tính toán phương chu tốc độ. Một lúc sau, hắn nhíu mày nói, tốc độ của chúng ta nhanh quá mức. Tại tiếp tục như thế, không nên một giờ chúng ta liền có thể tới gần trung ương lớn nước xoáy. Cứ như vậy đi vào, loại tốc độ này không có vấn đề sao? Không ai trả lời tinh linh thiếu niên vấn đề, này có lẽ coi là ngầm thừa nhận. Hugh thấy thế không khỏi nhún nhún vai. Tốt, a, các ngươi tin tưởng thì quang hào rắn chắc trình độ. Bất quá ta muốn nói một câu. Loại cấp bậc này lớn nước xoáy dòng xoáy lực lượng rất lớn. Phương Chu không nhất định gánh vác được. Mũi tàu, không có người quấy rầy do xua cùng hắc. Chiến sĩ điều khiển chính mình đấu khí. Nhường Phương Chu tiếp tục chiều lấy lớn nước xoáy cấp tốc mà đi. Thì quang hào dần dần tới gần lớn nước xoáy. Có thể cảm giác được thâm uyên khí tức càng thêm nồng đậm. Tại một cỗ quỷ dị lực lượng tác dụng dưới, trên bầu trời mây đen khép lại khe hở, màu bạc nguyệt quang không tại rủ xuống, tí tách nhỏ mưa cũng dần dần hóa thành mưa như chút nước mưa to. Giữa thiên địa một mảnh mênh mông, mà trên tầng mây kia vặn vẹo hỗn độn phù văn lại bắt mắt không gì sánh được. Giờ đây phù văn số lượng đã gia tăng tới 6 cái. Trong số lượng này cùng hình dạng, kia không rõ nghi thức nói không chừng đã hoàn thành 1/4 trở lên. Cái này lập tức liền nhường đám người tâm tình từ quét sạch một đại quần hải thú. Thoát khỏi ba đầu cường đại ma vật nhẹ nhõm bên trong thoát ly. Biến thành càng ngày càng nghiêm túc. Kia đến tột cùng là gì đó nghi thức. Lorenda chăm chú nhìn những cái kia hỗn độn phù văn. Trong lòng của hắn có loại thật không tốt dự cảm. Ta cảm giác hoàn cảnh chung quanh càng ngày càng lạ lẫm. Anos vực sâu đã bắt đầu sinh ra dị biến. Xung quanh nước biển đã bị hủ hóa. Thì quang hào dưới đáy thánh quang phù văn đang bị thâm uyên lực lượng ăn mòn. Rob kê được, thuyền trưởng phương diện truyền đến tin tức. Hắn cũng là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Mặc dù Phương Chu đã sớm làm xong tương ứng chuẩn bị. Có thể là lần này ăn mòn tốc độ so với lần trước phải nhanh hơn gấp bội. Dung hạch chi tinh bên trong năng lượng đã có chút cung không đủ cầu. Finer liền phi thường dứt, khoát, như vậy, vậy ta đến thêm một phần lực. Lời còn chưa dứt, đầu này long nữ liền dứt khoát cúi người. Một cái tay đặt tại Phương Chu bong tàu. Một cỗ thanh sắc lôi điện lực lượng hỗn tạp đại lượng ma lực. Tạo thành một loại nào đó kỳ lạ từ lực. Nó bài xích này đại hải chỗ sâu truyền đến từ trường. Là thì quang hào thấp xuống không ít trọng lượng. Do xua cảm thấy hứng thú quay đầu nhìn Finer một chút. Sau đó liền chính khống chế đấu khí phân bố. Không đi làm nhiễu long nữ xuất lực. Loại này năng lực là lôi điện ma lực tiến một bước ứng dụng. Hắn vốn cho là Finer chỉ là một đầu phổ thông lôi hệ hải long. Không nghĩ tới thực lực thế mà cũng có trình độ này. Thật là khiến người kinh hỉ. Phương Chu tốc độ càng nhanh một bậc. Hiện tại, nó cơ hồ là trên mặt biển phi hành. Đáy thuyền áp can liền không có làm sao cùng nước biển giải trừ. Hai cỗ khác biệt lực lượng đồng thời bài xích nước biển. Kéo lấy nó cực tốc tiến lên. Mưa gió bị chiếc này cự hạm vung ra sau lưng. Bốn phía phong cảnh hóa thành phù quang lược ảnh liên tiếp biến mất. Mà Anos vực sâu trên mặt biển xuất hiện một cỗ ngược dòng gió bão. Này gió bão trung ương chính là thì quang hào. Coi thường ngập trời sóng biển. Coi thường mưa như chút nước mưa to. Coi thường quét sạch cuồng phong cùng mãnh liệt hải lưu. Hết thảy trở ngại trước mặt Phương Chu đều như là hư huyễn. Cái này bạch sắc cự hạm dùng một đường thẳng chiều lấy lớn nước xoáy thẳng đến mà đi. Phong thuyền trưởng nhìn chằm chằm Phương Chu bên trên dáng vẻ hồng phát lão giả cả kinh trong tay mã não cái tàu đều. Rơi trên mặt đất, tại kia lít nhít ma pháp trên dụng cụ biểu hiện tốc độ. Làm hắn xoa nhẹ ba lần ánh nhìn cũng không dám tin tưởng. Hắn không chỉ một lần thấp giọng thì thào. Biểu thị chính mình ngạc nhiên, đây quả thật là trên mặt biển hành xử thuyền lớn. Ta đây là cưỡi to lớn rồng ở trên trời bay đi. Bất kể nói thế nào, sự thật đều là như thế. Thời gian nửa tiếng cực nhanh mà qua, đám người có thể rõ ràng nghe thấy cách đó không xa trung ương lớn nước xoáy ù ù tiếng. Mà tại mũi tàu, ở trên cao nhìn xuống phương xa Joshua đã có thể nhìn thấy cách đó không xa cảnh sắc. Thiên khung chi thượng, vô số mây đen hội tụ thành đoàn, tử sắc lôi đình ngang dọc trong đó, phóng xuất ra làm lòng người sinh bực bội quỷ dị điện quang. Mà tám cái vặn vẹo hỗn độn phù văn treo ở trên đó, đã cấu trúc ra một cái đại trận 1/4, mà một cái đen như mực. Vô cùng to lớn vòng xoáy phát ra viễn siêu lôi minh cuồn cuộn oanh minh. Nó một chút nhìn sang cơ hồ trông không đến bờ bến. đường kính thô sơ giản lược đoán chừng có tới mười mấy cây số vậy, to lớn. Kinh khủng dòng xoáy hình thành sóng dữ tại như là phễu vòng xoáy bên trong tảo động. Phảng phất có thể vỡ nát hết thảy dị vật. Loại này cảnh sắc chỉ cần nhìn một chút liền khiến người sinh lòng rung động. Liền xem như mọi người ở đây đều đã gặp qua một màn này. Trong tay động tác cũng không khỏi đến có chút dừng lại. Vô cùng to lớn thì quang hào phương chu tại cái này vòng xoáy bên cạnh liền như là cho bụi một loại. Không có ý nghĩa, lúc nào cũng có thể bị nó nuốt hết. Dầm dầm dầm, nồng đậm không gì sánh được thâm uyên khí tức từ này lớn nước xoáy phát tán mà ra. Đen nhánh tới không gặp được mảy may quang mang. Liền chớp liên tục điện cũng vô pháp chiếu sáng vòng xoáy trung tâm, phảng phất là một cái thông hướng dị giới cửa ra vào, mà vô số nước biển cứ như vậy từ nơi nào trút xuống mà đi. Làm sao bây giờ? Có người hỏi như thế đạo. Hắn thanh âm có vẻ hơi chần chờ, tựa hồ còn chưa làm chuẩn bị cẩn thận. Tiến lên, chiến sĩ cứ như vậy dứt khoát trả lời. Chúng ta dùng thẳng tắp xông vào vòng xoáy trung tâm. Cùng lúc đó, trong khoang thuyền, có một cái tóc xám nữ hài. Chính len lén nhìn về phía bong tàu đám người, ánh mắt của nàng ngưng tụ tại đứng tại phía trước nhất chiến sĩ trên thân. Trong mắt có không hiểu cảm xúc chuyển động, sau một lát, ánh mắt quy về kiên định, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,